Kênh sách nói.com.vn mến chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Bí quyết nhận biết người tài, tác giả Long Tử Dân, người dịch Nguyễn Huy Cố, Nguyễn Quốc Thái. Trong phần trước, Kênh sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý thính giả nội dung phần 1 nằm trong bí quyết 7, tính cách quyết định thành bại. Ngay sau đây mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe nội dung phần tiếp theo cũng nằm trong bí quyết 7 này. Tính cách đa dạng của vĩ nhân. Tính cách quyết định thành bại, quan trọng là thấy được sự phân chia ưu khuyết điểm trong tính cách của họ ra sao. Tính cách của một cá nhân thường không mang tính điển hình mà là loại hình phức hợp. Khi phân tích, cần thấy vai trò chủ thứ làm tiêu chuẩn. Về phân loại tính cách, đến nay vẫn không có một học thuyết nào được công nhận. Phân loại thường có thuyết loại hình, phần tính cách của người ta thành loại hình lý trí và loại hình tình cảm. Thuyết thái độ và hành vi thì định hướng phần tính cách người ta thành hai loại hình hướng ngoại và hướng nội. Còn thuyết loại hình giá trị, phần tính cách người ta thành 6 loại hình, đó là lý luận, kinh tế, thẩm mỹ, xã hội, chính trị và tôn giáo. Trong các phương pháp phân loại ấy, người ta hay dùng nhất là thuyết thái độ và hành vi định hướng. Người ta có tính cách hướng nội hoặc hướng ngoại cũng không phân biệt tốt hay xấu. Quan trọng là người thuộc loại hướng nội có đủ quyết đoán ở thời khắc then chốt, cần ra tay thì ra tay. Người thuộc loại hướng ngoại chú ý đến chi tiết nhỏ mà quan trọng, thô tháp, xử trí, sự việc tế nhị hơn. Tính cách như vậy thì mới hoàn mỹ. Người thu được thành tựu trắc việc thường có tính trùng hợp, ví như các bộ đao kiếm lại có thể nghiên cứu toán thuật. Khi chú ý thì có thể nhớ cả những chuyện vụn vặt mà người thường không để tâm. Vĩ nhân đa phần đều có tính cách giống nhau. Họ có tính nam giới như hào sảng, thô ráp, không câu nệ tiểu tiết, cũng có đặc tính như nữ giới, đó là ôn hòa, khéo hiểu lòng người khác. Nixon trong cuốn Người lãnh đạo có viết: "Tôi thấy một người lãnh đạo vĩ đại, trong nội tâm đều có tình cảm phong phú, nói cách khác là rất có tình người." Có một số người như Churchill, nhà chính trị Anh, đã công khai biểu lộ tình cảm của họ. Có người như Helluciaufu thì lợi dụng tình cảm không biết kiêng kỵ. Còn De Gaulle, chủ Ân Lai, thì có khả năng khống chế tình cảm, là điển hình của người lãnh đạo. Ở trước công chúng, họ là người đã che giấu những biểu hiện bề ngoài của tình cảm, song nội tâm của họ ẩn chứa tình cảm mạnh mẽ, có điều không muốn để người ngoài thấy được. Đối với tình cảm riêng của người lãnh đạo vĩ đại, thường ra sức che lấp, ví dụ như thần khí cao ngạo, lãnh đạm của De Gaulle, là điều cố ý để cho thuộc hạ cảm thấy một cách thần bí. Song nếu như có ai hoài nghi De Gaulle chẳng có tình cảm của người thường, thì từ câu chuyện thương tâm của Anna có thể loại bỏ được những hoài nghi ấy. Anna là con thứ ba của De Gaulle, vợ của De Gaulle khi mang thai từng bị ô tô va phải, cho nên Anna lúc mới sinh ra đã là đứa bé thiểu năng. Vợ chồng De Gaulle rất là đau khổ. Vợ của De Gaulle trong một lá thư gửi cho bạn viết rằng: "Han và tôi muốn vứt bỏ tất cả sức khỏe, tiền bạc, tiền đồ, sự nghiệp. Chỉ mong muốn Anna sẽ giống như những đứa trẻ khác, có thể là một bé gái bình thường." Có người đề nghị vợ chồng De Gaulle gửi Anna đến viện nuôi dưỡng. De Gaulle trả lời rằng: "Nó cũng chẳng cần đến thế giới này. Chúng ta phải dùng tất cả khả năng để khiến nó vui vẻ chứ." Trong cuộc sống ngắn ngủi 20 năm của Anna, De Gaulle là người duy nhất khiến cô mỉm cười. Ông dắt tay cô thả bộ ở vườn hoa, vỗ về cô, hướng về phía cô, nhẹ nhàng nói những việc mà cô nghe có thể hiểu. Lúc ở bên Anna, sự ngạo mạn lãnh đạm của De Gaulle hoàn toàn không thấy nữa. Tính cách trùng hợp có hai hàm nghĩa. Một là chỉ tổng hợp được ưu điểm của hai tính cách hướng nội, hướng ngoại. Hai là tổng hợp được cả sự thô tháp và tế nhị của tính cách nam giới và nữ giới. Đấy là sự thể hiện của âm dương phối hợp, nước lửa giúp nhau. Những điểm ấy khiến vĩ nhân trở thành vĩ nhân mà không phải là phàm tục. Họ rất quả cảm, anh hùng bộc phát, có thể vùng vẫy với giang sơn, cười cợt với sông hồ, lại cũng rất quan tâm, chiếu cố đến người bên cạnh, có thể đoàn kết với giới nhân sĩ, tranh thủ lực lượng nhân sự lớn nhất để giúp cho mình. Loại hình hướng nội và hướng ngoại đều có ưu khuyết điểm. Nếu như có thể hòa hợp ưu điểm hai loại ấy, dài và ngắn, vậy thì đã có khả năng hành động, lại có sức phán đoán, biết lúc nào thì tiến, lúc nào thì thoái. Đối với thời kỳ đầu sáng nghiệp, điều này rõ ràng là rất quan trọng. Lúc đầu sáng nghiệp, việc gì cũng đều đến tay mình, không thể mượn tay người khác. Nếu chỉ có khả năng suy tư mà không có sức hành động, thì hành động chỉ có thể dừng ở giai đoạn kế hoạch. Chỉ có dùng dũng khí và lực lượng để đảm đương công việc mới, thì như thế có thể đem bức tranh hoành tráng biến thành hiện thực huy hoàng. Nếu như am hiểu lý luận quân sự, lại có chỉ huy thực tế mà không có năng lực che chở cho mình, thì khi phất cờ đứng dậy, rất có thể sẽ trở thành một băng hồn chứa lưỡi đao của tên lính vô danh. Ưu điểm cá tính nam giới với ưu điểm cá tính nữ giới cùng kết hợp khiến cho trong thô ráp có tinh tế, trong tinh tế cũng có thô ráp, không chỉ bởi quan tâm đến phương diện chiến lược mà vứt bỏ chi tiết quan trọng, cũng không bởi chú ý tỉ mỉ mà mất cả phương hướng lớn. Có phương hướng lớn làm gì cũng sẽ có thành tựu, vấn đề chi tiết tỉ mỉ lại là điều kiện đảm bảo cho sự nghiệp thuận lợi phát triển. Ví dụ như nghề thông tấn, hiện tại là đang phát triển với tốc độ một ngày nghìn dặm. Người ta chen nhau vào nghề này, ít nhiều cũng kiếm được tiền. Song nếu như không chú ý đến vấn đề chi tiết nhỏ, thì sẽ khiến anh ít kiếm được tiền, hoặc là có kiếm được nhiều tiền, thì anh phải bỏ thời gian và tinh lực nhiều hơn người khác. Thực tế, đó là một loại lãng phí. Tất cả lãng phí, xét cho cùng, đều là lãng phí thời gian. Thành công của vĩ nhân nhìn từ phương diện tính cách học mà nói là sự dung hòa đầy đủ sở trường của hai loại hình tính cách mà có. Nếu bản thân họ không đủ các đặc điểm ấy, cũng sẽ thể hiện ra ở người phụ tá. Liên quan tới tổ hợp của nhân tài, ở phần sau sẽ bàn kỹ. Còn Lưu Bang có thể nói là người hoàn toàn thô ráp. Song Trương Lương lại tinh tế như một người phụ nữ, mà vóc dáng ông ta cũng như phụ nữ. Tổ hợp của họ là một điều kiện quan trọng để Lưu Bang đoạt được thiên hạ. Tính cách của nhiều vĩ nhân cho thấy đặc điểm đặc trưng này rất có tác dụng với thành công của họ. Sự kết hợp lưỡng tính của họ thường biểu hiện ra rất cực đoan. Khi thô ráp, khi thô tháp thì chẳng biết có sinh tử. Khi tế nhị thì mềm mại như tơ. Khi hành động thì mau chóng mẫn tiệp như thủy ngân lăn trên mặt đất. Còn khi yên tĩnh thì thẳng nhiên như không. Đũa thay sơn có đổ trước mặt cũng không hề biến sắc. Sự kết hợp lưỡng tính ấy có thể thấy rõ ở Lã Đoan. Lã Đoan là người U Châu, sống ở thời kỳ đầu đời Bắc Tống. Lúc nhỏ thông minh hiếu học, lớn lên rất có phong độ. Việc gia đình vụn vặt thì không để tâm, có tấm lòng khoáng đạt, thích làm điều thiện. Có lần Lã Đoan phụng mệnh Thái Tổ Triệu Khuôn Dận, ngồi thuyền đi sứ sang đất Cao Ly. Đột nhiên biển nổi cuồng phong, sóng lớn ngất trời, gió thổi gãy cả cột buồm. Mọi người đều vô cùng sợ hãi. Lã Đoan lại xem như không, vẫn rất bình tĩnh ngồi đọc sách. Đến thời Tổng Thái Tông Triệu Quang Nghĩa, Lã Đoan được bổ nhiệm làm tham tri chính sự, giúp thừa tướng quản lý triều chính. Bây giờ lão thần Triệu Phổ tiến cử Lã Đoan từng nói với Tổng Thái Tông rằng: Lã Đoan chẳng thể là được ban thưởng hay là bị bắt bẻ, đều có thể bình tĩnh xử lý công việc. Là nhân tài phụ tá triều chính, khó mà có được. Tổng Thái Tông nghe rồi liền có ý đề bạt Lã Đoan làm thừa tướng. Có đại thần cho rằng Lã Đoan bình thường chưa có gì tỏ ra nổi trội. Thái Tông lại cho rằng Lã Đoan ở việc lớn không hồ đồ. Cuối cùng Lã Đoan trở thành tể tướng của Tống Thái Tông. Như vậy, khi xử lý việc quân quốc đại sự, Lã Đoan thể hiện đầy đủ tài năng nhạy bén, quả quyết. Mỗi khi đại thần triều đình gặp việc khó quyết định, Lã Đoan giải quyết vấn đề khá viên mãn. Vào năm Thuần Hóa thứ năm, Lý Kế Thiên phản lại triều đình nhà Tống. Quân Tống trong lúc tác chiến với quân làm phản bắt được mẹ của Lý Kế Thiên. Tổng Thái Tông liền cho mời tham tri chính sự Khấu Chuẩn bàn bạc và quyết định giết bỏ mẹ của Lý Kế Thiên. Lã Đoan dự liệu Thái Tông sẽ xử tử người đàn bà kia. Đợi đến sau khi Khấu Chuẩn thoái triều, bèn hỏi Khấu Chuẩn rằng: Hoàng thượng bảo ông đem đề nghị của ông nói lại với tôi, có đúng hay không? Khấu Chuẩn tỏ ra khó xử. Lã Đoan thấy Khấu Chuẩn như vậy, liền nói thêm rằng: Tôi là tể tướng trong triều. Nếu là việc nhỏ, tôi chẳng cần biết đến. Nhưng nếu là việc quốc gia đại sự, thì tôi nghĩ ông đừng nên che giấu tôi. Lã Đoan, Khấu Chuẩn đều là người hiểu rõ đại nghĩa, biết điều phải trái, cho nên Lã Đoan mới công khai hỏi đến việc Khấu Chuẩn bàn với hoàng đế vừa rồi. Khấu Chuẩn hiểu ý tứ trong lời nói của Lã Đoan, bèn đem ý tứ của Thái Tông mà nói thực với Lã Đoan. Lão Đoàn nghe xong liền vội vàng lên điện bẩm với Thái Tông rằng: Thưa bệ hạ, Sở Bá Vương Hạng Vũ bắt được cha của Lưu Bang, uy hiếp ông ta, nói rằng muốn giết cha của Lưu Bang. Lưu Bang vì việc lớn mà không nghĩ đến mình, huống chi là với một người thô bỉ như Lý Kế Thiên. Nếu đem giết Lý Mẫu, chỉ khiến quân làm phản, càng quyết tâm làm phản mà thôi. Thái Tông nghe nói như vậy, thấy có lý, bèn hỏi Lã Đoan cần xử trí ra sao với Lý Mẫu. Lã Đoan liền trả lời rằng: Chẳng bằng đem Lý Mẫu mà quản thúc ở thành Diên Châu cho chăm sóc chu đáo. Nếu không thể mau chóng chiêu hàng phản tặc, cũng có thể khiến lương tâm ông ta xao động, mà tính mạng của Lý Mẫu vẫn ở trong tay của chúng ta khống chế. Đấy chẳng phải là tốt rất nhiều hay sao? Lã Đoan nói vậy khiến Thái Tông cũng phải gật đầu khen rằng: Đúng là không có Lã Ái Khanh, suýt nữa hỏng mất đại sự. Lã Đoan khéo dùng chiến thuật tấn công tâm lý, tránh làm to chuyện. Lý Kế Thiện cuối cùng cũng quy thuận nhà Tống. Đối với vấn đề xử lý với Lý Kế Thiên, Lã Đoan là người biết rõ đại nghĩa, cố gắng uốn nắn sai lầm của hoàng đế, tránh được tổn thất lớn. Như vậy thì ở những việc đại sự quan hệ đến giang sơn xã tắc, Lã Đoan vốn không câu nệ tiểu tiết, lại có những việc làm khác hẳn. Vào năm Chí Đạo thứ ba, đời Tống Thái Tông, hoàng thượng Triệu Quang Nghĩa bị bệnh nặng, nội thị Vương Kế Ân không ưa gì thái tử Triệu Hằng là người anh minh, liền móc nối với phó thừa tướng Lý Xương Linh âm mưu phế bỏ thái tử. Lã Đoan sau khi biết chuyện bí mật bảo thái tử Triệu Hằng vào cung. Thái Tông vừa mất, hoàng hậu lệnh cho Vương Kế Ân mời Lã Đoan đến. Lã Đoan quan sát thần sắc của Vương Kế Ân có ám khí, biết là ở trong nhất định có biến, đã lừa Vương Kế Ân vào thư phòng nhốt ông ta ở đó và phái người canh giữ nghiêm ngặt, tự mình bất chấp nguy hiểm đến gặp hoàng hậu. Hoàng hậu bị Vương Kế Ân xúi dục, đã sinh ra ý đồ lập Sở Vương Nguyên Tá. Thấy Lã Đoan đến, hoàng hậu hỏi rằng: Lã thừa tướng, Thái Tông hoàng đế đã băng hà, để con cả kế thừa ngôi vị, mới hợp đạo lý chứ? Lã Đoan thưa rằng: Thưa hoàng hậu, tiền đế đã lập thái tử Triệu Hằng, chính là đã nghĩ đến ngày này, sao lại có thể làm trái với di mệnh của người? Hoàng hậu thấy Lã Đoan không đồng ý phế bỏ Triệu Hằng, mặc nhiên không nói gì. Lã Đoan thấy hoàng hậu cho dự bất định, lập tức nói rằng: Vương Kế Ân có mưu đồ làm phản, đã bị thần bắt giữ, mau chóng ủng hộ thế tử mới có thể giữ cho thiên hạ ổn định được. Hoàng hậu không biết làm sao, đành để thế tử kế thừa ngôi vua. Thế tử Triệu Hằng liền lên ngôi vua ở điện Phúc Minh, nhưng lại buông rèm triệu kiến quần thần. Lã Đoan lo rằng ở trong có điều chi gian trá, xin được bỏ rèm che. Ông ta bước lên bệ ngọc, chăm chú nhìn kỹ một lượt, xác nhận đúng là thế tử Triệu Hằng rồi mới lui xuống. Sau đó, ông dẫn quần thần cùng tung hô vạn tuế, chúc mừng Tống Trân Tông Triệu Hằng lên ngôi. Cuốn rèm nhận rõ đúng là hoàng đế mà mình ủng hộ mới chịu hành lễ. Lã Đoan đúng là người không hồ đồ với đại sự. Ông ta lúc bình thường thì có thể nhẫn nại, song với chi tiết của vấn đề trọng đại thì một điểm cũng xem thường, nên mới có thể xử lý vấn đề một cách viên mãn. Loại hình của tính cách. Như đã đề cập ở trên, cách phân loại tính cách quen thuộc nhất là phân tính cách thành loại hình hướng nội và hướng ngoại. Cổ nhân gọi hai loại tính cách này là đề kháng và câu nệ, cho rằng người đề kháng thì khí chất thái quá, mà người câu nệ thì khí chất không đủ, đều là trái với đạo trung hòa. Người đề kháng thì quá cứng cỏi, không ẩn giấu sức mạnh của mình. Loại người này có thể thiết lập pháp chế khiến người khác tuân theo, nhưng lại chẳng thể thấu hiểu nhân tình. Người câu nệ thì chậm chạp, yên với hiện tại. Loại người này làm việc theo nề nếp, song chẳng thể quyền biến. Tâm lý học hiện đại phân tính cách thành hướng nội hướng ngoại. Song cổ nhân phân tính cách hướng ngoại thành người cương nghị, người cố chấp, người khoác đạt, người hung hãn, người năng động. Cũng phân tính cách người hướng nội thành người nhu nhuận, người cẩn thận, người nịnh hót, người rụt rè, người trầm tĩnh và người mưu mẹo. Giữa những loại hình ấy, tuy có chỗ gần gũi nhau, song về trọng điểm thì khác nhau rõ rệt. Chúng ta không ngại lấy đó làm tiêu chuẩn, đem tính cách của người xung quanh mà thử đối chiếu cũng là một việc khá thú vị. Tính cách hướng ngoại, người đề kháng. Một, người cương nghị. Loại người này có tính tình cứng rắn, ý chí kiên định, quyết đoán, dám mạo hiểm, ngoan cường trong công tác, mang tính cạnh tranh. Trở lực càng lớn thì càng kích thích ý chí của họ, phát huy cao độ sức mạnh và trí tuệ cá nhân. Đấy là nhân tài thuộc loại anh hùng hào kiệt. Khuyết điểm là giữ vẻ mạo phạm kiêu ngạo, bởi có năng lực cá nhân mà không tuân theo phép tắc, muốn có uy quyền lớn, thích tranh công mà không thể nhẫn đại. Họ có tài đảm đương ở một phía, cũng có thể linh hoạt, cơ động hoàn thành sứ mệnh, là tướng tài khó có được. Song cần chú ý quan sát biến hóa tư tưởng và tình cảm của họ. Đây có thể là tín hiệu cho thấy họ có biến động. Loại người này nếu có quyền hành thì thích độc đoán, họ có thể có thành tựu phi phàm, cũng có thể mang đến ảnh hưởng có tính rủi ro. Mark Arthur là người chỉ huy quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, bây giờ mới vào học ở trường quân sự được một tháng, bị học sinh cũ ở đó bắt nạt. Trước tiên, họ bảo anh ta ngồi gấp đầu gối, rồi đứng dậy 250 lượt. Sau lại bắt anh ta treo mình lên xà đơn liền 30 phút, rồi lại nằm sấp chống tay 50 lượt. Mark Arthur lấy nghị lực, vượt bậc, hoàn thành được công việc khó khăn ấy. Song lúc anh ta về đến doanh trại thì tứ chi run rẩy, thần chí mơ hồ. Đã như vậy, bạn cùng học còn nói nhục thể của Mark Arthur không chịu sự khống chế của anh ta. Song nhìn vào ánh mắt của anh ta thì khiến người ta phát sợ, anh ta lại còn mỉm cười, khiến người ta không khỏi ăn năn. Mark Arthur là người kiên nghị, Stalin cũng thuộc loại người như này. Người ở bên cạnh Stalin không dám nói trước mặt ông ta. Đối diện trước ông ta chỉ có thể là sự nghiêm túc, cung kính, toàn thân vã mồ hôi như đang đi trên lớp băng mỏng. Tướng lĩnh cao cấp ở trước mặt ông ta cũng vậy. Có một lần, viên thượng tướng từ nước Đức mang về một số vật phẩm bị trạm biên phòng giữ lại. Ông ta sau khi báo cáo hoàn thành công việc với Stalin, yêu cầu Stalin bảo trạm biên phòng trả lại những thứ đó cho mình. Stalin bảo thư ký viết rằng, đem đồ vật trả cho thượng tá. Viên thượng tướng ấy nói với Stalin là có nhầm lẫn, ông ta là thượng tướng, chứ không phải là thượng tá. Stalin trả lời, không, không nhầm đâu, thưa đồng chí thượng tá. Đấy là Stalin, trong chớp mắt, đã có thể quyết định vận mệnh của người khác. Có một lần, chủ tịch hội điện ảnh đưa cho Stalin một cái bút máy để ông ký tên, song bút không ra mực. Vị chủ tịch kia liền vẫy mấy cái, chẳng may mực vẫy vào cái quần trắng của vị thống soái tối cao, khiến ông chủ tịch run rẩy toàn thân. Song Stalin lại nói với ông ta rằng, này, đồng chí sợ ư? Phải chăng đồng chí cho rằng Stalin chỉ có một cái quần này? Đương nhiên, sự lợi hại của Stalin đâu chỉ ở những điểm ấy. Từ năm 1936 đến năm 1939, cuộc chấn chỉnh nội bộ khiến người ta không thể kinh hãi. Trong vòng 3 năm, số đảng viên bị bắt có đến hàng vạn người. Ở hội nghị 17, số ủy viên trung ương là 71 người, thì có đến 51 người bị xử lý. 2. Người hung hãn. Loại người này có dũng lực, lại hung bạo, cho rằng hai nắm đấm là đạo lý của thiên hạ. Cậy mạnh mà lỗ mãng, là người rất hay nói đến nghĩa khí, dám xả thân vì bạn. Ưu điểm của họ là người đơn thuần, chẳng có bụng dạ quanh co, dám nói dám làm, có dũng khí làm quỳ chẳng sợ. Đối với người mà mình tin phục thì nói gì cũng nghe, lòng trung sáng láng, tuyệt đối không bán rẻ bạn bè, chịu ơn một bát nguyện đền nghìn vàng. Có khuyết điểm là không để phép tắc, làm việc tự ý, vì bằng hữu thì chẳng quản sự việc có đúng hay không, đều nhắm mắt mà giúp đỡ. Nếu không sửa đổi tính lộ mãn thì cuối cùng sẽ bởi thế mà hỏng việc. Hoàng Phủ Hao, người đời Đường, là người nôn nóng nổi tiếng. Ông ta thấy đứa bé chép thơ nhầm một chữ thì vừa chửi mắng, vừa bảo người lấy gậy đánh đứa bé. Gậy còn chưa mang đến thì ông ta đã cắn vào tay đứa bé đến nỗi chảy cả máu. Cùng với sự tăng trưởng của tiến bộ xã hội và tác động của văn minh giáo hóa, tính tình của loại người ấy trong xã hội hiện đại đã có biến hóa. Thành phần lý trí của họ tăng thêm nhiều, có thể khai thác sự dám xả thân của họ. Do thành phần lý trí giảm bớt, ý thức cá nhân cũng tăng lên, lại thêm xã hội cung cấp cho cá nhân điều kiện sáng nghiệp phong phú. Những người lòng trung sáng láng cũng đang giảm bớt. Người hiện đại cảm khái được nỗi ấm lạnh của thế gian, đạm bạc của nhân tình mà thêm gấm thêu hoa, cũng cần đề cao tính cách khẳng khái ở họ. Thời Xuân Thu, ba người hào kiệt nước Tề là Điền Khải Cương, Cổ Giả Tử, Công Tôn Hiệp là những người có tính cách này. Họ bởi cậy công lao được sủng ái mà hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì. Tướng quốc Án Anh lập kế trừ khử ba người ấy. Song ba người có thế lực lớn lại đang được sủng ái. Án Anh thấy được nhược điểm ở tính cách của họ, dựng mưu kế hai quả đào giết ba dũng sĩ mà trừ khử ba người ấy. Vốn là ba vị võ sư của nước Tề ấy, bất luận là đánh hổ, chém vào lông hay là công phá thành trì thì đều có dũng lực vạn người không đương đổi. Song chỉ có cái dũng của võ phu mà vô mưu, lại không thể ẩn giấu cá tính ngỗ ngược, bởi thế mà bị người ta lợi dụng, e rằng đến lúc chết cũng chẳng rõ vì sao mà chết. 3. Người cố chấp. Loại người này lập trường kiên định, thẳng thắn, dám nói, cũng có trí mưu, đi đứng đúng đắn, là người chính trực hiếm có, tư tưởng đạo đức, ẩm thực, y phục đều lạc hậu với trào lưu xã hội, là người để tâm cẩn thận, lúc cần mạo hiểm cũng không mạo hiểm, cố chấp thái quá, kiên trì với những gì mình cho là chính đáng, quyết không cúi đầu, quyết không quyền biến, tuy đánh mất nhiều cơ hội trời cho, song cũng trách khỏi bởi manh động mà vỡ đầu mẻ trán. Loại người này đặc điểm rõ nhất là làm theo ý mình, chết không hối cải. Loại người này với công việc nội chính thì rất tốt, là đại thần trung trực, dám thẳng thắn can gián. Tiểu Bá Vương Tôn Sách lúc lâm chung có nói với người em là Tôn Quyền rằng: việc ngoài không quyết hỏi Chu Du, việc trong không quyết hỏi Trương Chiêu. Ông ta là một danh sĩ Đông Ngô, thanh liêm sáng láng, thẳng thắn dám nói, được người đời rất tôn trọng. Sau khi Công Tôn Uyên bị Tào Tháo đánh bại, phái người đến chỗ Tôn Quyền cúi đầu xưng thần. Tôn Quyền cả mừng, phong cho Công Tôn Uyên làm Yên Vương. Cũng phái hàng vạn quân sĩ cưỡi thuyền đến chỗ Công Tôn Uyên chúc mừng. Quân thần đều phản đối. Trương Chiêu nói: Công Tôn Uyên phản phúc vô thường, chẳng thể tin được. Ông ta hiện tại quy hàng chỉ bởi bị Tào Tháo công kích mà thôi. Nếu như Công Tôn Uyên đổi ý lại theo Tào Tháo, thì binh mã của chúng ta sao còn sống được? Tôn Quyền gặn hỏi, Trương Chiêu không đổi ý làm cho Tôn Quyền mất thể diện, rút cương chém xuống mép bàn mà nói: Nhân sĩ Đông Ngô vào cung thì vái ta, ra khỏi cung thì vái ngươi. Ta kính trọng ngươi cũng nhiều rồi, song ngươi ở trước mặt mọi người thường phản đối ta. Ta lo rằng đến lúc nào đó không những nhịn được, phải hạ lệnh trừng phạt ngươi. Trương Chiêu nhìn thẳng vào Tôn Quyền mà nói: Thần tuy biết lời phải không được dùng, song chỉ muốn dốc lòng trung thành báo đáp. Thái hậu lúc lâm chung gọi thần đến bên giường mà di chiếu là lão thần phụ mệnh. Tôn Quyền vứt gươm xuống đất nhìn Trương Chiêu mà khóc. Song cuối cùng cũng chẳng nghe theo lời của Trương Chiêu, vẫn phái người đến chỗ Công Tôn Uyên. Thế rồi, Trương Chiêu thác bệnh không vào triều, Tôn Quyền bởi thế mà hận ông ta, bảo người lấy đất lấp kín cửa lớn nhà ông ta. Trương Chiêu phải bảo người niêm phong cửa cái đó lại. Sau này quả nhiên, Công Tôn Uyên giết sứ thần của Tôn Quyền, theo hàng Tào Tháo. Tôn Quyền biết mình thất sách, nhiều lần phái người đến nhà Trương Chiêu tạ tội và mời ông ta vào cung trông coi triều chính. Trương Chiêu vẫn không nghe. Tôn Quyền đến tận nhà mời Trương Chiêu, ông ta vẫn cáo bệnh không ra. Tôn Quyền dùng lửa thiêu đốt cửa lớn, muốn bức Trương Chiêu phải ra. Trương Chiêu vẫn không ra. Tôn Quyền lại sai người dập lửa, đợi ở ngoài cửa lớn hồi lâu. Con của Trương Chiêu phải đỡ Trương Chiêu ra ngoài. Tôn Quyền cho xe chở Trương Chiêu về cung, tự ăn năn trách cứ. Bây giờ Trương Chiêu mới nhận trông coi triều chính. 4. Người khoác đạt. Loại người này giao du rộng rãi, đãi người nhiệt tình, đối xử chu đáo, có thể giành được cảm tình và tín nhiệm của bằng hữu. họ có thể dò được tâm tư của người khác, lợi dụng nhược điểm của họ mà tác động, khéo giao du với những người thuộc tam giá cửu lưu. Họ đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, thích hợp với công tác nghiệp vụ và văn phòng, có thể thông suốt các mối quan hệ. Song cũng bởi giao du với những người phức tạp, loại người này có khí chất giang hồ, thường là tính nguyên tắc không mạnh, dễ bị bạn bè lôi kéo mà làm tổn hại đến lợi ích của đơn vị, rất khó đứng ở lập trường chí công vô tư mà nhìn vấn đề xử lý công việc. Bùi Cự là đại thần của nhà Tùy, rất khéo theo đuôi bỡ đỡ. Tùy Dương Đế khen ông ta là biết được ý Trẫm. Sau khi nhà Tùy diệt vong, lại được làm quan với nhà Đường, được Lý Thế Dân sử dụng. Ông ta thấy Lý Thế Dân chịu nghe lời can gián, kẻ trung trực chen vai thích cánh ở triều đình, ông ta cũng đổi tính nết đôi chút, dám thẳng thắn can gián, bởi thế mà được Lý Thế Dân tán thưởng. Có người Bùi Cự trước sau bất nhất đã thuyết minh tính cách bản thân ông ta, chứng minh Lý Thế Dân dám dùng người, ma lực nhân cách của kẻ dùng người có thể cải biến được tính cách của kẻ dưới quyền. Tục ngữ có câu, binh hùng hổ một người, tướng hùng hổ một khoảnh, là bởi ý này. Người vọng động. Loại người này có tính cách hướng ngoại, cởi mở, tác phong quang minh lỗi lạc, có chí lớn, vượt lên đời thường, có tinh thần khai sáng trong công việc, đều muốn tranh trước, không cam chịu rớt lại sau. Là người có dục vọng thành công mãnh liệt, không dễ cam chịu thất bại, hy vọng mình sẽ vượt được tiền lệ của những người thành công nhất. Khuyết điểm là thích lập công lớn, nôn nóng mong cầu thành công, khinh suất mạo hiểm. Nếu như trên cơ sở sáng suốt mà suy tư chín chắn, bình tĩnh đối phó thì có thể có thành tựu to lớn. Song bởi có lòng đố kỵ nên nếu không tu dưỡng thì sẽ vì thế mà hỏng việc. Hoặc bởi lòng đố kỵ không được thoải mái mà khiến tâm lý thất thường, sinh lý không điều hòa. Chu Du là đại biểu điển hình của loại người này. Tuy là kẻ anh hùng, song vì lòng đố kỵ khiến ông ta cuối cùng cũng bị Gia Cát Lượng trêu tức mà chết. Chu Du bây giờ là thống soái quân sự của nước Ngô. Nếu như con người cao ngạo ấy bị người ta chế ngự, thì sẽ ra sao? Thật chẳng thể tưởng tượng được. Ở thời Nam Bắc Triều, Hạ Nhược Đôn là đại tướng của nước Tấn, tự cho là có công cao tài lớn, không cam chịu ở dưới đồng liêu, trong lòng có ý không phục tùng, còn ở miệng thì nhiều lời oán thán. Vũ Văn Hội thấy được việc đó, vô cùng bực tức, không những tước bỏ quan chức của ông ta mà còn bắt ông ta tự sát. Lúc sắp chết, ông ta mới hiểu cái lời của mình đã hại chính bản thân của mình. Ông ta nói với người con là Hạ Nhược Bật rằng, ta bình sinh chỉ hướng là bình định Giang Nam, lại chưa thể thực hiện được, còn nhất định phải hoàn thành di huấn của ta. Ta bởi cái lưỡi mà mất mạng, giáo huấn ấy còn không thể không ghi nhớ được. Nói rồi, ông tự mình dùng cái dùi khẽ gõ vào miệng người con để anh ta nhớ lời di huấn ấy. Mấy chục năm sau, kết cục của anh ta và phụ thân hoàn toàn giống nhau, bởi quan chức thấp mà oán thán không ngừng, thậm chí nói rằng mình đáng ra phải làm tể tướng mới phải. Hoàng đế Dương Kim trách cứ anh ta rằng, người có ba tội rất nặng, đó là lòng đố kỵ mạnh, tự cho là phải cũng rất mạnh, mà trong mắt không thấy trưởng quan cũng rất mạnh, thế rồi triệt bỏ quan chức của anh ta, song nhớ đến công của anh ta mà không xử phạt thêm nữa. 6. Người bộc trực. Loại người này bụng dạ bình thản, tính tình chất phác, đôn hậu, chẳng có mưu mô gì, là người chí công vô tư, song là người quá bộc trực nên rất hay lộ chuyện, chẳng có gì giấu kín trong lòng, không những khiến người ta thích trêu chọc mà còn khiến người ta thấy là ngốc nghếch. Hợp tác với loại người này thì rất yên tâm, không có việc gì là khuất tất. Dùng loại người này cũng không lo lắng bị phản bội, song bởi vì thiếu biến hóa, không biết tùy cơ ứng biến, vì thế mà thường làm hỏng việc. Loại người này đáng nói là đều muốn thổ lộ cho nhanh, tuy không có bụng dạ hại người, song họ cũng chẳng hề phòng ngừa người khác. Như ống trúc đảo hạt đậu, dẫu ít rồi lên tụt xuống, cũng chưa hẳn là việc tốt. Cho nên đường cao tốc cố ý tạo thành có điểm lượng, đạo lý cũng là bởi trong thời gian dài đi thẳng sẽ khiến người ta mệt mỏi. Loại người này nếu như trầm mặc thêm một chút, nhẫn nại thêm một chút, vận dụng đúng đắn sách lược tiến thoái sẽ không có ít thành tựu. Con chim ưng đậu mà như ngủ, con hổ đi như tập tễnh, đó chính là thủ đoạn và phương pháp để nó lừa người ta. Một người có tài hoa chân chính tốt nhất là người có thể giữ thái độ tàn ẩn không để lộ, không thì dễ dẫn đến sự đố kỵ của những người xung quanh. người ta đến rồi đi, tuy giản đơn mà khiến người ta yêu mến. Song nếu là người có thể làm nên sự nghiệp lớn, không thể không có bụng dạ tàn ẩn sâu xa. Sự tàn ẩn ấy cũng không nhất định là có ý nghĩa xấu. Nếu như có mục đích cao thượng, ấy là có dụng tâm khổ sở. Người vọng động nếu như ngẫu nhiên gặp thời cơ mà được cất nhắc đến vị trí rất cao, cũng không được lâu bền. Ví dụ như Trình Giáo Kim ở Ngõa Cường Trại, được mấy năm rồi bỗng thấy Ma Vương. Tính cách hướng nội, người câu nệ. Một, người nhu thuận. Loại người này tính tình ôn hòa, lòng dạ lương thiện, xử sự bình ổn, có thể chiếu cố đến các phương diện, đối đãi người có nhân hậu, có đức khoan dung. Song nhu thuận mà trong lòng có chủ kiến, chẳng phải dễ dàng biến thành thuận theo ngược chiều. Tùy gió bẻ lái, do dự vẩn vơ, người sao mình như vậy, đối với đại sự thì không quyết đoán, giống như người đánh cờ bất định. Không có chủ kiến cũng là không có nguyên tắc, khoan dung cũng dễ biến thành dung túng kẻ xấu. Trước áp lực không dám kiên trì ý kiến đúng đắn. Với cấp trên thì một mực thuận lòng, với thuộc hạ cũng không lên mặt. Nếu có thể kiên trì nguyên tắc, lòng có chủ kiến, lấy nhân hậu đãi người, thì có thể đoàn kết nhân tài thiên hạ thành được sự nghiệp. Như Khoan sống ở thời Đông Hán, tên chữ là Văn Nhiêu, người Oa Âm, đời Hán Hoàng đế. Từ chức nội sử được thăng đến thái thú Đông Hải, sau lại thăng tiến đến thái úy. Ông ta tính tình ôn hòa, có thể khoan dung với mọi người. Phu nhân muốn thử tính nhẫn nại của ông ta. Có một lần đúng lúc phải vào chầu, thời gian rất gấp, Lưu Khoan đã mặc triều phục. Phu nhân bảo nha hoàn bưng bát cháo cho ông ta, cố ý quấy đều làm dây bẩn cả triều phục của Lưu Khoan. Nha hoàn vội vàng thu thập bầm bát. Lưu Khoan mặt không biến sắc, chậm rãi nói: "Cháo có làm bỏng tay ngươi không?" Khí chất của ông ta là như vậy. Thực ra cháo đã đổ rồi, thời gian đúng là rất gấp. Nếu có đánh mắng nha hoàn thì cũng mất thời gian không được gì. Chẳng bằng làm như Lưu Khoan, lấy độ lượng của mình mà đối xử, đổi bộ áo khác, đó mới là hiện thực và hữu dụng. 2. Người cẩn thận. Loại người này làm việc tinh tế, để tâm cẩn thận, cũng rất khiêm nhường, thường chẳng có gì để kiêu ngạo. Họ hay lo nghĩ, trước sợ đói, sau sợ hùm, không dám gánh vác trách nhiệm, cũng không dám đắc tội với người khác, lòng dạ hẹp hòi, xem lời nói đùa bỡn của người khác là sự thật. Làm một việc thì nhất định phải trong tình huống chắc chắn thì mới làm, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ viên mãn trong phạm vi năng lực. Một khi tình thế có biến, cục diện hỗn loạn, thì có thể đau đầu ván ốc mà không rõ đông tây nam bắc. Điều ấy khiến họ khó sinh tồn trong hoàn cảnh cạnh tranh nghiêm ngặt. Loại người này sinh hoạt có quy luật, có thói quen nề nếp, không muốn tùy tiện đã phá tiết tấu của sự yên tĩnh bình ổn, thích hợp làm ở văn phòng, thư viện, nhà bảo tàng. Làm công việc có tính đột biến ít, họ sẽ lấy đặc điểm cẩn thận tỉ mỉ mà hoàn thành tốt công việc được giao. Loại người này cũng có đặc điểm hay tính toán với người khác, sợ người khác tính toán với mình, hay thấp thỏm, lo lắng, tính cảnh giác cao, bụng dạ cũng hẹp hòi. Nhà văn Sê Khớp, nổi tiếng của nước Nga, có viết một truyện ngắn như sau. Có một viên sĩ quan, khi xem kịch, vô ý hắt hơi một cái và cảm thấy rất thoải mái. Sau đó anh ta phát hiện một ông đầu hói đang dùng tay gãi gãi ở cổ. Bất hạnh là người ấy lại là một vị tướng. Anh ta hốt hoảng không ngừng xin lỗi, quấy rối việc xem kịch của tướng quân. Tướng quân tỏ ra rất bình khiến, viên sĩ quan kia càng thêm bối rối. Sau đó anh ta thấy rất lo ngại bởi đắc tội với tướng quân. Anh ta một hai lần đến chỗ tướng quân xin lỗi, khiến tướng quân bực mình với anh ta. Có lần tướng quân không nhịn được nữa, nổi trận lôi đình, bảo anh ta lui ra. Viên sĩ quan kia mất cả hồn vía, cho rằng ngày cuối cùng của thế giới sắp đến rồi. Về đến nhà, y phục cũng không kịp cởi ra, nằm lăn ra đi văng mà chết. Thực ra, cái hắt hơi của anh ta chẳng dính líu gì đến tướng quân cả. Tướng quân gãy cổ là một sự ngẫu nhiên, tướng quân chẳng nhớ đến chuyện đó, càng không thể quở trách anh ta vì điều đó. Khi viên sĩ quan kia về nhà nằm ngồi không yên, tướng quân sớm đã đem chuyện ở rạp hát mà quên đi rồi. Còn anh ta thì cứ tự làm rối thêm, trong lòng thấp thỏm lo âu, từ hoảng hốt thành ra sợ hãi, ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng lại chọc giận tướng quân. Đến ngay cả cái sinh mệnh nhỏ nhoi cũng không giữ được, chỉ vì một cái hắt hơi mà mất một mạng người. Dẫu rằng ở đây có sự khoa trương của nghệ thuật, nhưng cũng cho thấy rằng ở thời Nga Hoàng, mối quan hệ cấp trên với cấp dưới là không bình thường. Song thực ra phải kể đến tính cách của viên sĩ quan kia bởi lòng dạ hẹp hòi mà tự làm khổ mình. Người biện bác. Loại người này độc lập suy nghĩ, hiểu biết sâu rộng, đầu óc chuyển biến nhanh, có nhiều chú ý, thường có những suy nghĩ kỳ diệu khiến người ta phải khen ngợi. Là cao thủ đề ra kế hoạch, song cần chú ý đến độ sâu, chẳng thể vì rộng mà không tin, tính sâu sắc chuyên nhất thì không đủ, trừ những điều khoe khoang thì rất khó tin được. Mồm miệng của họ khá giỏi giang, do hiểu biết nhiều, khi diễn giảng biện luận thường hay dẫn kinh điển khiến người ta bên cạnh mà trố mắt thán phục. Nếu như tu dưỡng sâu thêm một chút thì có thể trở thành một nhân vật kiểu bách khoa toàn thư. Loại người này là người khoác đạt, bởi thế mà có thể nhận được sự tôn kính của các nhân sĩ gần xa. Sắc Sinh không những là một trong ba nhân vật lớn của đại chiến thứ hai, mà còn là một sư gia, là chuyên gia bình phẩm về rượu, và là một tay chơi bóng ngựa xuất sắc. Còn về tài diễn giảng của ông ta thì rất đáng khâm phục. Diễn giảng ở đại sảnh có thể khiến hàng nghìn người nghe như mê đi, thông qua truyền thông có thể khiến hàng trăm vạn người bị khuynh đảo. Sắc Sinh từng chỉ trích một đại thần nào đó không có khí chất chính trị, biến thành một câu chuyện như sau. Lúc còn nhỏ, người nhà có một lần đưa tôi đến xem ở một rạp hát nổi tiếng. Ở đó xuất hiện một quái nhân không xương. Bố mẹ cho tôi là tuổi còn quá nhỏ, thế vậy có thể sẽ rất sợ. Kết quả là tôi đợi đến 50 năm sau mới thấy được quái nhân không xương ấy ngồi ở ngay hạ viện. Bernasso có lần tặng Sắc Sinh hai tấm vé có dặn rằng: mời đến xem kịch của tôi, mang theo một người bạn nếu như anh có bạn hữu. Sắc Sinh viết vào một tấm vé rồi gửi lại. Tôi rất bận, chẳng thể đi xem lần đầu. Có điều tôi nhất định sẽ đi xem lần thứ hai nếu như có thể liên tục biểu diễn hai lần. Loại người trục trè. Loại người này thanh liêm đoan chính, giữ mình trong sạch, không thích hư danh, không tham tiền tài, giàu tình cảm chính nghĩa, bởi không quen với nhơ nhớp của quan trường, nên nếu như có làm quan cũng yêu dân như con, tạo phúc một vùng, còn mình thì sống thanh đạm, không muốn uống gối tôn thờ quyền quý. Nếu bị kích động thì liền từ quan không làm nữa, vui với nước non. Ví như Đào Uyên Minh, họ có tính nguyên tắc mạnh, thiện ác phân minh, thiếu khoan dung và nhẫn nại, tính cách thẳng thắn, không ai vua, đã quyết định thì trong mắt không để vướng một hạt cát, bất bình thì kêu lên, cũng chỉ gặp phải sự đố kỵ và châm chọc của kẻ tiểu nhân, khó có được sự ủy nhiệm quan chức cấp cao, bởi thế mà khó thi triển được hoài bão chính trị và tài hoa của mình. Cá tính không chịu ràng buộc khiến họ thu được thành tựu đáng kinh ngạc về văn học nghệ thuật. Họ mặc sức bay lượn trong bầu trời nghệ thuật, tận tình thi thố tài hoa của mình, thực hiện ý tưởng của mình. Ví như Trịnh Bản Kiều là một trong bát quái Dương Châu, chỉ giữ một chức quan ở hàng thất phẩm tầm thường. Trong lịch sử phong kiến hơn 2.000 năm, quan thất phẩm e rằng nhiều như bông lau, mà trong thư họa, hỏi có mấy người vượt được Trịnh Bản Kiều. Loại người trầm tĩnh. Loại người này có tính cách trầm tĩnh, làm việc không ồn ào, tác phong cẩn thận, tỉ mỉ, đào sâu nghiên cứu vấn đề đến gốc rễ. Có tinh thần đó, tự nhiên sẽ trở thành chuyên gia của một lĩnh vực. Khuyết điểm của họ là quá trầm tĩnh, có khi nghĩ được việc mà không kịp làm, bởi chỉ chuyên chú ở một điểm mà không quan tâm đến người và việc xung quanh, hứng thú không rộng rãi, bình thường trầm mặc ít nói, song gặp vấn đề thì có thể nói trúng đích, bình luận người và việc thì có thể nắm bắt được bản chất then chốt. Không nói thì thôi, đã nói thì đó là chân lý, một câu bằng nghìn câu nói của người khác. Đối với loại người này, người ta thấy khó gần gũi, song thử nghe kiến giải của họ sẽ thấy có sự giúp đỡ to lớn đối với cuộc sống. Là kẻ dùng người, trầm mặc ra sao cũng có thể tăng thêm quyền uy. De Gaulle là người nói ít, động tác ít mà giữ một thái độ thâm trầm, song đấy là đặc trưng lớn nhất của kẻ mạnh. Chỉ khi nó che lấp được tư tưởng và quyết tâm kiên nghị mới có thể sản sinh hiệu quả. Thông qua đối chiếu giữa khả năng nội tại và khống chế biểu hiện bề ngoài mới có thể đạt đến thang bậc cao quý. Cũng như thủ đoạn cao thấp của người đánh bạc, hiệu quả của người diễn viên quyết định ở chỗ họ có thể thông qua sự mạnh mẽ của tình cảm, nội tâm mà khắc chế xung động tình cảm biểu hiện ra bên ngoài hay không. Trong xã hội hiện đại, người ta ngày một xao động không yên vì tiền bạc danh tiếng, không ngừng bán đi tài cán của mình, rất khó bình tĩnh được. Người có chút tài học thì cậy tài kiêu ngạo như vương bà bán dưa để cầu được người ta trọng dụng. Kẻ chẳng có tài cũng như con ếch nhảy nhót, mong cầu trong hỗn độn vượt được qua ải, đấy là hạng người nông nổi, tầm nhìn hạn hẹp. Người trầm tĩnh bình thường chỉ nghĩ đến phát triển và đề cao mình, không truy cầu hư danh và thực lợi. Đấy là một loại trí tuệ nhân sinh sâu sắc, là vàng thực. Một cá nhân biết nhẫn nại, không truy cầu hư danh mới có thể giành được sự kính phục và tán thưởng của mọi người. Loại người xảo quyệt. Loại người này túc trí đa mưu, ẩn tàng, chẳng để lộ lòng dạ sâu xa, khéo quyền biến, phản ứng nhanh. Nếu như tài nhiều hơn chính thì dễ biến thành kẻ đại gian đại ác, nham hiểm gian trá, quỷ quyệt, dám sử dụng cả những thủ đoạn thô bỉ, hạ lưu nhất. Họ bề ngoài thường ra vẻ khiêm nhường ôn hòa, nhưng thực ra thì ngấm ngầm tính sổ, lòng cay độc, giết người không ghê tay. Đương nhiên, họ cũng không tự ra tay giết người mà mượn tay của kẻ khác. Nếu là người lòng trung sáng láng, mang theo chính khí thì sẽ là bậc kỳ tài nhất trong đời, như Khương Tử Nha và Cát Lượng. Bởi loại người này quá thông minh, rất có thể không đủ tiết chế, không nên để họ đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở bộ phận quan trọng, không thì kẻ dùng người rất có thể bị họ đùa bỡn mà không biết. Theo sử ký ghi chép thì Tần Thủy Hoàng là con của Lã Bất Vi mà không phải là hậu duệ của Tần Vương. Cũng bởi việc mượn xà làm cột ấy mà có hậu quả Lã Bất Vi rất đổi xảo quyệt sau này. Lã Bất Vi vốn là một thương nhân có tiền. Tần Chiêu Vương lập con thứ là An Quốc Quân làm thái tử. An Quốc Quân rất sủng ái Hoa Dương phu nhân, song bà ta không có khả năng sinh đỡ. An Quốc Quân có 20 người con. Người con thứ là Tử Sở, bởi không được An Quốc Quân ưa thích mà bị phái đến nước Triệu làm con tin. Nước Triệu luôn bị nước Tần quấy nhiễu, bởi thế Tử Sở sống ở nước Triệu cũng rất gian khổ. Lã Bất Vi đến nước Triệu làm ăn, thấy được khó khăn của Tử Sở, cho rằng ông ta là một món hàng, tìm cách giúp đỡ Tử Sở, cung cấp kinh phí để ông ta hoạt động. Lã Bất Vi nói, Tần Vương đã già rồi, An Quốc Quân đáng được lập làm Tần Vương mới. Tuy thế, song Hoa Dương phu nhân vốn được sủng ái lại không có con. Nếu An Quốc Quân lập thái tử thì Hoa Dương phu nhân có một tác dụng không nhỏ. Nếu có thể làm vui lòng Hoa Dương phu nhân, lúc tranh giành ngôi vị thái tử kia, chẳng phải là anh có sự giúp đỡ rất tốt ư? Ta nguyện vì anh mà giúp nghìn vàng làm kinh phí. Tử Sở nghe thế, cúi đầu mà cảm tạ. Lã Bất Vi đến gặp Hoa Dương phu nhân và nói rằng, Tử Sở ở nước Triệu ngày đêm khóc lóc nhớ quân vương và phu nhân. Hoa Dương phu nhân nghe nói vậy thì rất mừng. Lã Bất Vi lại muốn mua chuộc chị gái của Hoa Dương phu nhân. Bảo bà ta nói với Hoa Dương phu nhân rằng, vì lấy sắc đẹp mà được An Quốc Quân ưa thích, một khi sắc đẹp suy tàn lại không có con cái, sau này sẽ dựa dẫm vào đâu. Tử Sở tuy là con thứ, song có tiếng là hiền, có thể cùng hợp tác với nó, không gì bằng để An Quốc Quân lập Tử Sở làm thái tử, vậy thì dì sẽ không phải lo lắng nữa. Tiếng tăm của Tử Sở từ đó ngày một rộng thêm. Lã Bất Vi có một tỳ thiếp, người tỳ thiếp đó đã có mang, chỉ có một mình Lã Bất Vi hay biết. Vừa khéo lúc đó, Tử Sở để ý đến cô ấy, muốn Lã Bất Vi nhường cho anh ta. Lã Bất Vi cả giận, song nghĩ ngợi một lát thì thấy cơ nghiệp đã hao tổn vì Tử Sở. Chả bằng thả mồi câu cá lớn, đem tỳ nữ kia mà tặng cho Tử Sở. Riêng chuyện nàng có mang thì không nhắc đến làm gì. Mấy tháng sau, năm 259 trước công nguyên, nàng Vũ Cơ sinh được một đứa con trai. Tử Sở cho rằng đứa nhỏ ấy là con của mình, đặt tên là Tử Chính. Tần Vương già yếu, sau đó 8 năm thì mất. Thế tử An Quốc Quân lên ngôi, cũng năm đó bởi đau bụng mà mất. Lã Bất Vi sắp xếp Tử Sở thuận lợi nối ngôi, lấy hiệu là Tương Vương. 3 năm sau, Tương Vương cũng sớm từ trần. Người con riêng của Lã Bất Vi là Tử Chính, liền kế thừa ngôi vua. Lã Bất Vi do đó mà được làm thừa tướng, nhiếp chính 15 năm, ra sức tô vẽ hình tượng của nước Tần. Bởi thế mà nước Tần ở vùng biên cương Tây Bắc thường bị các bộ lạc du mục uy hiếp, bây giờ trở thành một nước mạnh nhất về quân sự thời Chiến Quốc. Song nhân dân thì bị các nước khác nhận định là thô lỗ không văn hóa. Để thoát khỏi hình tượng đó, Lã Bất Vi mời 3.000 tân khách đến từ các nước, bao gồm học giả, nhà nghệ thuật, triết gia, thi nhân, nhà diễn thuyết, là những người có danh tiếng, dùng tiền của mình cung cấp cho họ ở lại thủ đô Đức Tần. Lã Bất Vi cung cấp cho họ nơi ăn, chốn ở và vui chơi giải trí, cũng mời họ sớm đem những điều mà họ tinh thông về muôn mặt cổ kim, thiên địa, biên soạn thành một cuốn bách khoa toàn thư. Kết quả là đã soạn ra một cuốn sách có nội dung đầy đủ nhất thời bấy giờ, gọi là Lã Thị Xuân Thu. Lã Bất Vi cũng bởi đó mà kiêu ngạo, từng treo thưởng nghìn vàng trưng cầu ai có thể thêm bớt được vài lời trong cuốn sách này, song không một ai dám lên tiếng. Dẫu rằng điều ấy khiến Lã Bất Vi thấy không phải là việc chính, song trên thực tế, ông ta lấy mưu được làm tể tướng nước Tần, đã vì thống nhất các nước mà kiến lập cơ sở tốt của đế quốc tập quyền trung ương. Lã Bất Vi là người thô tục, chưa qua giáo dục tốt đẹp, tay trắng dựng nghiệp. Cuốn sách này là một việc có ích, bởi thế mà người dân thường đều nhận được sự giáo dục tốt đẹp. Lã Bất Vi kiệt xuất ở chỗ, nước Tần là cứ điểm kiên cường của phái Pháp Gia, mà Pháp Gia thường xem thương dân là ký sinh trùng. Cũng có quan viên chê cười Lã Bất Vi xuất thân là thương dân thô bỉ, song cũng có người nói rằng có rất nhiều quan viên tài cán không bằng thương nhân. Có người nói với một kẻ quý tộc rằng anh trong đấu tranh quyền lực không vượt được Lã Bất Vi, mới mắng ông ta là không biết lễ phép. Lã Bất Vi bắt đầu lo lắng Tần Thủy Hoàng ngày một lớn lên sẽ phát hiện tư tình của mình. Ông ta thi diễn quỷ kế với Thái Hậu, mẹ đẻ của Tần Thủy Hoàng, muốn để cho Thái Hậu diệt tình như lửa kia theo hướng tự hủy diệt mình. Theo sự miêu tả của nhà sử học Tư Mã Thiên, họ Lã kiếm được một người trẻ tuổi có giới tính mạnh mẽ tên là Lao Ái để hấp dẫn sự chú ý của Thái Hậu. Lã Bất Vi bảo con ngựa nòi trẻ tuổi ấy cởi trần mà tản bộ ở vườn hoa hậu cung. Các cung nữ thấy vậy liền kháo chuyện với nhau, tin tức lập tức được lan truyền đi. Thái Hậu cũng tỏ ra hứng thú, Lã Bất Vi thuận gió bẻ lái đem Lao Ái tặng cho bà ta. Ông cũng đề nghị Thái Hậu cọt trọc đầu người tình, nhổ sạch lông mày để anh ta giống như một hoàng quan. Sắp xếp xong xuôi, Lã Bất Vi nghĩ cách loan tin để Tần Vương Doanh Chính biết rằng Thái Hậu có nuôi một hoàng quan giả và có âm mưu phản trắc nữa. Kết quả, Tần Vương giết Lao Ái và Du Chi chính họ, giam Thái Hậu ở lãnh cung trọn đời. Lúc này Tần Vương Doanh Chính cũng đã nghi ngờ cả Lã Bất Vi. Ông ta thân hành cầm quyền lúc 21 tuổi và bãi bỏ chức thừa tướng nhiếp chính của Lã Bất Vi, giáng ông ta xuống làm thường dân. Sau đó lưu đày ông ta đến vùng Tứ Xuyên xa xôi. Dọc đường đến Tứ Xuyên, Lã Bất Vi uống thuốc độc tự vẫn. Lã Bất Vi đã chết, nước Tần còn bận rộn với chính sách nghiêm ngặt phòng ngừa thương nhân và nắm giữ chính quyền. Như vậy, tính cách phân thành hai loại hình, hướng nội và hướng ngoại. Trong thực tế cuộc sống, số người ở hai loại gần tương đương nhau, loại hình nào có lợi cho thành công của sự nghiệp hơn? Kho sách nói.com.vn tiếp tục gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Để giành được năng lực tâm lý, những người thuộc loại hình hướng ngoại thường đem năng lực tâm linh của họ thể hiện ra bên ngoài. Họ hoàn toàn mở rộng tấm lòng, đưa mình hòa nhập vào thế giới bên ngoài, cho nên quan hệ của họ với ngoài kia là thế giới hài hòa. Cũng giành được sự thừa nhận và tán đồng của người khác. Họ lý giải giá trị của mình là từ sự việc bên ngoài để chứng minh. Loại hình hướng nội thì ít có liên hệ giữa mình với ngoại giới, không dễ thể hiện thế giới nội tâm, cho nên thường mang đến cho người ta một cảm giác cổ quái. Cuộc sống của họ ở trạng thái thế giới nội tâm, nghiêng về phía lý luận tư duy. Đối với lý giải, giá trị của mình là sự phản tỉnh nội tâm để chứng minh. Lấy ví dụ về Vệ Thanh và Khoắc Cứ Bệnh. Họ đều là con riêng, lại ở cùng một thời đại. Mẹ của Vệ Thanh và Vệ Ôn vốn là vợ của Bình Dương Hầu. Trước đã sinh được hai người con gái là Vệ Tử Phu và Vệ Thiếu Nhi, lại ngầm tư thông với Trịnh Quý mà sinh ra Vệ Thanh. Vệ Thanh sau này làm quan đến đại tướng quân, là người khiêm nhường lễ phép, lấy nhân ái mà điều hành quân lính. Bình thường thì ôn hòa, không khoa trương, yêu binh sĩ, không chuyên quyền, binh sĩ đều vui vẻ nghe lệnh. Hoắc Khứ Bệnh là người con của Vệ Thiếu Nhi, chị gái của Vệ Thanh. Nàng tư thông với huyện lệnh Bình Dương, là Hoắc Trọng Nho mà sinh ra Hoắc Khứ Bệnh. Năm 18 tuổi, theo Vệ Thanh đi đánh Hung Nô, anh ta là người thẳng thắn, trọng nghĩa khí, dũng cảm kiên cường. Hán Vũ Đế bảo anh ta học binh pháp Tôn Tử. Hoắc Khứ Bệnh nói rằng, đánh nhau chủ yếu là xem binh lực ra sao, không cần phải học nhiều ở binh pháp cổ nhân làm gì. Anh ta dẫn quân giao chiến mà không quá vỗ về binh sĩ. Binh sĩ thiếu lương thực, anh ta vẫn hăng hái truy kích Hung Nô. Đấy cũng là ở chỗ khác nhau với Vệ Thanh. Tính cách của Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh, một thì hướng nội, một thì hướng ngoại. Phong cách làm việc của họ cũng khác nhau. Một thì ôn hòa khiêm nhường, một thì dũng cảm hơn người, song đều lập được công danh nổi tiếng trong triều ngoại nội. Cho nên, tính cách hướng nội hay hướng ngoại không thể quyết định sự thành bại của một cá nhân, chủ yếu vẫn xem là hơn kém ở phẩm chất của họ, cũng là phương pháp xem xét vấn đề có đúng đắn hay không. Người thuộc loại hình hướng ngoại có thể tỉ mỉ được hay không? Người thuộc loại hình hướng nội có thể dũng cảm, quyết đoán được hay không? Không thể bởi sự cẩn thận chăm chỉ mà cho là non gan kém cỏi, cũng không thể bởi không tu sửa hình thức mà xem là họ không phải anh hùng hào kiệt. Tiếp theo sau đây, khosachnoi.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả một số điều kiêng kỵ trong tính cách của người lãnh đạo. Tính cách của người lãnh đạo thường ảnh hưởng đến phát huy tài năng của họ. Người lãnh đạo có tài năng, nếu như tính cách có thiếu sót, lý tưởng của mình sẽ không dễ, ngược lại thì sẽ thuận lợi rất nhiều. Sự khoác đạt đại độ của Lưu Bang, quyết đoán cương nghị của Napoleon với thành công sự nghiệp của họ có tác dụng chẳng thể tính hết được. Sở Bá Vương tuy trí lực hơn người, song bởi kiêu ngạo điên cuồng làm theo ý riêng của mình, cuối cùng phải chịu kết cục tự vẫn ở Ô Giang. Tư Mã Ý túc trí đa mưu, tài trí hơn người, song bởi có tính đa nghi, đã trúng phải không thành kế do Gia Cát Lượng bày ra. Tính hoàn thiện là phát huy cơ sở của nghệ thuật lãnh đạo. Về tính cách của người lãnh đạo, có 6 điều kiêng kỵ sau đây. Một là tính cách dư nhược, thiếu tự tin, sự nghiệp thường có liên quan với thất bại, mà thất bại là mẹ của thành công. Người có tính cách dư nhược, thiếu tự tin, thường không khảo nghiệm thất bại, mà đánh mất đi sức sáng tạo, dễ thỏa hiệp, dễ dao động. Tính dao động và tính thỏa hiệp là biểu hiện của ý chí nhu nhược. Khi biểu hiện ra, dẫu có mục tiêu cao thượng, có ít nhiều tính sáng tạo, song vẫn không thể thành công. Có chí thì nên, trăm ải tầng kia đều thuộc sở, trời kia chẳng phụ, 3.000 quân Việt đập tan Ngô. Câu đối ấy đã thuyết minh đầy đủ ý chí kiên cường liên quan mật thiết với thành công của sự việc. Hai là thủ cựu câu đệ. Quyết sách là chức trách chủ yếu của người lãnh đạo. Thủ cựu câu đệ thì đánh mất cơ hội tốt, bởi vì họ thường ở lúc quyết đoán lại mất dũng khí. Đấy là do họ có tầm nhìn hạn hẹp, non gan, do dự không quyết đoán. Cần quyết đoán mà không quyết đoán thì sẽ loạn, đấy là một điều cần lưu nhớ. Ba là bụng dạ hẹp hòi, thiên kiến cố chấp. Thành tựu sự nghiệp của người lãnh đạo là ở tuyển chọn hiện tại. Người có bụng dạ hẹp hòi không độ lượng dung nạp người khác, người thiên kiến cố chấp thì như ếch ngồi đáy giếng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng nhân tài, khả năng ảnh hưởng, ngưng tụ yếu kém. Họ sợ người khác vượt qua mình, nguy đến địa vị danh dự của mình. Đối với người có công lớn thì đố kỵ chê bai, thậm chí chẳng tiếc lấy quyền lực để áp chế, để đề cao mình. Bốn là làm việc thì lười nhác. Người lãnh đạo cần đến hiệu suất, mà hiệu quả thì có liên quan tới mục tiêu hiệu suất. Muốn có hiệu quả cao thì phải cần đến khoa học. Lãnh đạo mà lười nhác thì không thể tổ chức tiến hành quản lý khoa học. Ví dụ như họ có năng lực quản lý mạnh, song họ bị tính cách chế ước, năng lực cũng không thể phát huy đầy đủ được. Năm là tình cảm bất dám chịu mưa. Loại người này năng lực tự khống chế kém, tình cảm chợt cao chợt thấp, người ta gọi là nóng độ 3 phút. Có hứng thì đến, quên thì thôi, hơi gặp bắt bẻ thì đã dục chí, thuộc hạ cho là tính cách không bình thường, khả năng ngưng tụ cũng bởi thế mà thấp, dẫn đến lời nói không linh nghiệm, khiến công tác điều động không khỏi trục trặc. Sáu là tình cảm dễ xung động. Loại người này bởi tình cảm dễ xung động mà thích bình luận, thế sự để biểu hiện cá tính, có nhiệt tình, nôn nóng, cải biến hiện trạng, để tỏ ra có uy lực, song hoài bão thường vượt quá hiện thực. Kỳ vọng mà không xét kỹ khả năng, với những vấn đề phức tạp thì không đủ hiểu biết, bởi thế mà nói viển vông thì nhiều, còn làm được thì thực ra rất ít. Tất nhiên, trong thế giới rộng lớn mênh mông, người có tính cách hoàn thiện hoàn mỹ là rất ít, song là một người lãnh đạo vì thắng lợi của sự nghiệp nên phát hiện hết những nhược điểm của mình, có biện pháp khắc phục, bồi đắp tính cách của mình, khiến nó dần dần hoàn thiện. Tay bùng báo tính nôn nóng, đeo ngọc để tự nhắc nhở, động an tính chậm, phải mang theo đàn để tự nhắc nhở, làm tắc từ tự biết là mình dễ nổi giận, đã treo trên cao tấm biển lớn, đề rằng bực dọc là đáng chê. Cổ nhân đã tự gắn như thế, huống chi chúng ta lấy phục vụ nhân dân làm tâm trí, đã vì lợi ích của nhân dân, còn có khuyết điểm gì mà không thể khắc phục. Bacon từng chỉ ra rằng nếu có học tập đều thành được tính cách, tri thức có thể làm phong phú thế giới nội tâm của một cá nhân, có thể khiến một cá nhân biến đổi mà có khả năng, thông tuệ mà minh triết. Kết giao bạn bè cũng có thể so sánh mà nhận ra hơn kém tính cách của mình. Ba người cùng đi đường, ắt có người làm thầy ta. Chọn điều thiện mà theo, điều không thiện thì sửa. Khắc phục tính cách không tốt, phát huy tính cách tốt đẹp, đạt đến mức độ chẳng cần uốn nắn gì thêm là một phương diện trọng yếu cần cố gắng hơn nữa ở người lãnh đạo. Quý thính giả thân mến, khosachnoi.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của bí quyết 7, tính cách quyết định thành bại, nằm trong quyển sách Bí quyết nhận biết người tài